Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, mang ngươi về nhà. Khụ khục, Hoàng Tuấn bị Tân Đông Bình bóp cổ, ho khan không ngừng, Tân Đông Bình cầm Hoàng Tuấn thân thể không ngừng hướng nâng lên. Nhắc tới Hoàng Tuấn hai chân cách mặt đất thời điểm, cười dữ tợn nói ra. Liền như ngươi loại này thân thể tố chất, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta tùy tiện ra tay, đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Khụ khụ khục, Hoàng Tuấn ho khan không ngừng, hai tay bắt lấy Tân Đông Bình bàn tay, không ngừng trợn trắng mắt, chỉ lát nữa là phải chặt đứt khí giống nhau. Gầy yếu chi cái kia heo, các ngươi chính là loại kém dân tộc. Lại dám tại ta đại bổng tử trước mặt trang cái gì đạo đức thánh nhân. Nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng, ta cái này bóp chết ngươi quăng ra ngoài uy cầu. Tân Đông Bình hừ lạnh, bàn tay buông lỏng, cầm Hoàng Tuấn ném ở trên mặt đất. Hoàng Tuấn cổ đều bị bấm đỏ bừng, hai mắt mang theo không cam lòng, khuất nhục cảm nhường hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại giết ta. Bằng không, ta sẽ làm các ngươi hối hận tìm ta tới bối nồi. Xem ra ngươi là không tính toán phối hợp chúng ta. Tân gia, Tân Đông Bình khinh thường nhìn Hoàng Tuấn. Không sao, chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán ngươi có thể ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Chúng ta Tân gia đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta có một vạn loại thủ đoạn nhường ngươi thành thành thật thật. Tỉ như đem ngươi độc ách, để ngươi không thể nói chuyện, chỉ có thể đi theo chúng ta đi, hoặc người cấp ngươi toàn thân lộng cái mất đi ý thức nước thuốc, để ngươi vĩnh viễn không thể có thanh tỉnh ý thức, lại hoặc người tìm chúng ta khống chế thần hồn cao thủ, khống chế ngươi thần hồn, để ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết. Thế giới này rất kỳ diệu, rất nhiều chuyện ngươi căn bản không biết. Cũng không rõ ràng lắm, càng chưa thấy qua, các ngươi những cái này hẹp hòi hoa hạ heo a. Tân Đông Bình một bộ dáng cao cao tại thượng, phảng phất hắn biết, so với Hoàng Tuấn, đều có vô cùng cảm giác về sự ưu việt, nhưng Hoàng Tuấn sinh ra một loại không nói gì thất bại cảm. Hoàng Tuấn suy sụp ngồi dưới đất, ở sâu trong nội tâm có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Thậm chí có một loại muốn tự sát xúc động. Bất quá gần mấy giây sau, Hoàng Tuấn liền nâng lên mình đầu. Các ngươi tại sao phải bán đi Tinh Châu quận gôn cấp đối phương bố trí tát đức? Còn không phải bởi vì là sợ ta hoa hả? Còn không phải bởi vì là chủ tử của các ngươi sợ ta hoa hả? Ha ha ha, một cái cấp thấp ở đừng quốc uy thế hạ cầu thả dựa vào nô lệ tiểu quốc. Có tư cách gì diễu võ dương oai? Một tên nô lệ nhỏ quốc nội cấp thấp tiểu nô lệ. Lại có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo? Lão tử là đánh không lại ngươi, chính là nhường lão tử hướng ngươi khom lưng uốn gối. Ngươi đó là đang nằm mơ. Lão rượu tựu là chết, cũng sẽ không để mưu kế của các ngươi đến khoe. Hoàng Tuấn hàm răng đều muốn cắn, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Đẩy ra cái kia phiến hướng hạ khai cửa sổ rượu tựu muốn ra bên ngoài nhảy. Hơn 20 tầng cao lầu, nếu là nhảy ra đi, sợ là liền một thân ra túi đều muốn quăng ngã biến hình. Người nếu là chết, Tân gia mặc dù tìm cá nhân giả bốc lên hắn, nhưng là sinh mệnh đặc thù không biết nói láo. Tới tham gia Tân gia đại hôn, chính là có mười mấy cái quốc gia, trên trăm cái thế gia. Vô số cao thủ, một cái giả mạo Hoàng Tuấn, khẳng định là không thể gạt được những cao thủ khác. Bất quá Hoàng Tuấn quyết tâm tuy đại, làm gì Tân Đông Bình thực lực thật tại quá cường. Hoàng Tuấn động tác tại Tân Đông Bình trước mặt, không thể nghi ngờ giống như tiểu nhi khoa giống nhau ấu trĩ. Hoàng Tuấn chỉnh cái thân tử hoàn không bò ra cửa sổ. Đã bị Tân Đông Bình một cái nắm cổ lãnh tử cấp túm trở về. Một cầm té xuống đất. Ở trước mặt ta còn tưởng tự sát, Ngươi ấu trĩ không ấu trĩ? Tân Đông Bình giơ bàn tay lên, hướng về phía Hoàng Tuấn trên mặt liền quất tới. Cái này không thức thời hỗn đản, lại dám ở trước mặt của hắn tự sát. Thật muốn là nhường hắn thực hiện được, hắn Tân Đông Bình khẳng định sẽ nhận được Tân gia răn dạy cùng chế tài. Kia hắn Tân Đông Bình tiền đồ chẳng phải là đều bởi vì là Hoàng Tuấn này nhảy dựng làm hỏng. Càng suy nghĩ Tân Đông Bình liền càng phẫn nộ, một tát này trừ đi xuống lực lượng cũng lớn hơn nữa. Bang, Tân Đông Bình ôm hận một cái tát đánh ra đi, lại cảm giác bàn tay của mình chấn động, cả cánh tay đều giống như vỗ vào thiết khối thượng giống nhau. Lực phản chấn nhưng cánh tay hắn đều đạp kéo xuống. Tiếp theo đau nhức truyền tới, Tân Đông Bình thình lình phát hiện hắn cả cánh tay đều biến thành mì sợi không hề chống đỡ lực. Tiếp theo, Tân Đông Bình nhìn đến hắn xuất hiện trước mặt một nam một nữ hai cái thân ảnh. Đúng là vẻ mặt tức giận Giang Thu cùng Tần Lộ. Hai người bọn họ sớm liền đi tới này gian phòng ở giữa. Cũng một mực đang quan sát Tân Đông Bình cùng Hoàng Tuấn. Hai người vẫn luôn không hiện thân nguyên nhân. Đó là tại xem đối mặt cường thế Tân Đông Bình. Hoàng Tuấn rốt cuộc là cái thái độ gì? Không hề nghi ngờ, Hoàng Tuấn thực cương liệt. Thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế a. Còn suy nghĩ nhảy lầu Minh Trí. Cái này làm cho Giang Thu rất là vui mừng. Bạn học của mình đều như vậy, còn không chịu khuất phục, nếu là lại làm hắn chịu ủy khuất, Giang Thu đều cảm thấy áy náy. Hoàng Tuấn cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện cứu chính mình. Đặc biệt là, chỗ này chính là Tinh Châu quận, chung quanh không biết có bao nhiêu thiếu quân đội đóng quân. Tân gia tòa cao ốc này bên trong, cũng là bảo tiêu đa dạng, cao thủ nhiều như mây. Chính là cái này ở giữa cửa phòng bên ngoài, ít nhất đều có 4 gã bảo tiêu tại trong cửa. Như vậy phòng thủ nghiêm mật dưới tình huống, này hai cái người vô thanh vô tức xuất hiện, thật sự là quá thần kỳ. Đặc biệt là, làm Hoàng Tuấn nhìn đến trước người hai người đều là quen thuộc như vậy thời điểm. Cái mũi bên trong tức khắc kích động ra một cỗ hê ẩm tâm tình. Nước mắt đều nhẫn không được chảy xuống. Giang Thu chậm rãi xoay người, nhìn mắt nơi hẻo lánh mang nước mắt Hoàng Tuấn, khẽ cười một cái, như thế nào, nhìn đến ta cứ như vậy cảm động. Hoàng Tuấn một đoạn này thế ở giữa đã trải qua quá nhiều thế ở giữa ấm lạnh, gặp quá nhiều câu tâm đấu nơi hẻo lánh, ta gạt ngươi lừa, rất nhiều hắn căn bản không tưởng tượng nổi sự tình. Đều tại ngắn ngủn một tháng bên trong bị hắn kiến thức qua. Thậm chí nói, hắn đã lòng như cho nguội. Chỉ là tại một lòng chờ đợi Tân gia công chúa cùng hắn ngày đại hôn. Hoàng Tuấn phải làm một kiện kinh thiên động địa đại sự tình. Đến lúc đó, hắn muốn dùng tánh mạng của mình rửa sạch hiện tại trên người mình sỉ nhục, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Có thể nói Hoàng Tuấn chết ý đã quyết, chỉ là ở lựa chọn chết thời gian. Lúc này đây Tân Đông Bình chủ động tới trêu chọc hắn, đem hắn chọc giận. Hoàng Tuấn dung nhịn không nổi loại khuất nhục này, nghĩ dứt khoát nhảy dựng hiểu biết được rồi. Nhưng là Hoàng Tuấn như thế nào đều không nghĩ tới, hắn chẳng những không chết thành, tại trước khi chết cư nhiên còn gặp được người mình quen. Giờ phút này Hoàng Tuấn cực là kích động, đứng dậy lau một cầm nước mắt. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi đánh chính mình một cái tát thử. Giang Thu cười nói. Bang, Hoàng Tuấn thật sự cho mình một cái tát. Là thật, nhưng là, các ngươi, vào bằng cách nào? Hoàng Tuấn nói bây giờ còn có chút khó có thể tưởng tượng Giang Thu vào bằng cách nào. Cứ việc hắn đã xác định, Giang Thu thân phận chịu định không giống nhau. Chúng ta vào bằng cách nào không quan trọng. Trọng yếu là, người suy nghĩ không muốn cùng ta về nhà. Giang Thu không thèm để ý chút nào xua tay nói. Về nhà, cái này từ, tại Hoàng Tuấn tâm bên trong bị lặp lại nhắc mãi vô số lần. Nhưng là nơi nào là ra? hắn là hoàng gia khí tử, hoàng gia là ích lợi, đem hắn giao đổi cho tân gia, là cái này đạt được tân gia tại Hoa Hạ 80% di lưu tài sản. Sự kiện lần này, nhường tân gia tại Hoa Hạ trên 100 gia môn cửa hàng đều bị bắt đóng cửa, tổn thất vô số tài sản. Hiện tại những thứ tài sản này đều bị tân gia đưa cho hoàng gia, lại thay đổi Hoàng Tuấn một người. Có lẽ hoàng gia có thể nhân cơ hội này quật khởi. Chính là Hoàng Tuấn lại thành cuối cùng thụ hại người. Hoàng gia bất biết đến là tân gia mang đi Hoàng Tuấn. Như thế nào lại nhường hoàng gia dễ dàng như vậy được đến lợi ích nhiều như vậy? Nếu là tân gia đại hôn về sau, cầm kế tiếp vấn đề toàn bộ đẩy đến Hoàng Tuấn trên người. Như vậy hoàng gia sắp thừa nhận đồng dạng là tai họa ngập đầu. Cho nên về nhà cái này từ, đối với Hoàng Tuấn tới nói, tựa hồ thành là xa hy vọng. Chính là mặc dù không thể hồi cái kia tiểu gia, Hoàng Tuấn cũng hy vọng có thể trở lại Hoa Hạ cái này mọi người. Mặc dù hồi đi xin cơm, cũng so ở chỗ này cơm ngon áo đẹp lại chẳng bằng con chó còn mạnh hơn nhiều. Ta muốn trở về, chỉ là khả năng hoàng gia sẽ không bỏ qua ta. Hoàng Tuấn hiện đến vô cùng cô đơn. Hơn nữa nơi này chính là tân gia phong tỏa nghiêm mật nhất địa phương. Ta sợ là sẽ liên lụy các ngươi. Có thể lại nhìn thấy các ngươi, ta đã thỏa mãn. Các ngươi có hay không thương loại hình, ta chỉ cần lãng phí một viên tử đạn liền hào. Các ngươi đi thôi. Giang Thu buồn cười nhìn Hoàng Tuấn. Ngươi nói như thế nào bi quan như thế? Còn tử đạn, còn thương, viên đạn cùng thương, có thể có ích lợi gì? Ngươi thật đúng là cho rằng tivi bên trong cuối cùng một thương cùng ta sướng vừa ra quyết biệt thơ. Tần Lộ trắng Giang Thu liếc mắt một cái, đi tới Hoàng Tuấn bên người nói, đừng nghe hắn mù nói bậy, chúng ta nếu đã tới, liền có thể mang ngươi đi, ngươi yên tâm đi, hắn không có ném xuống huynh đệ mình quen. Giang Thu gãi gãi đầu, cái này lời nói, ta như thế nào nghe được quen thuộc như vậy, đuổi ma chỗ người, đều không có ném xuống huynh đệ mình quen, liền thi thể đều sẽ mang đi, ta đều biết sự tình, ngươi cư nhiên không biết. Tần Lộ cười khẽ chế nhạo Giang Thu, hảo đi, ta cũng lại là không cái này quen. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Giang Thu cười vỗ vỗ tay, hỗn đản, các ngươi là ai? Tần Đông Bình cánh tay tuy rằng phế đi, người lại không phế. Hắn nhìn không coi ai ra gì đang nói chuyện thiên ba người, tức khắc cũng sinh ra một cỗ nhục nhã cảm. Đường đường tân gia, cư nhiên bị người xâm nhập còn không biết. Một nam một nữ này rốt cuộc là ai? Đuổi ma chỗ, bọn họ là đuổi ma chỗ người. Giang Thu quay đầu, nhìn thoáng qua Tân Đông Bình. Vừa mới, ngươi để cho ta thực tức giận, cho nên, ta tính toán để ngươi biết. Cái gì kêu chân chính cường đại? Nói xong, Giang Thu giơ tay, số đạo minh lực liền chui vào Tân Đông Bình thân thể bên trong. Đùng đùng đùng đùng, Tân Đông Bình toàn thân giống như bị một chi mũi tên nhỏ đâm xương. Cốt tấn toái, đau nhức nhường Tân Đông Bình thê thảm hô lên, thân thể lại hướng trên mặt đất đảo đi. Chính là hắn còn không ngã xuống, đã bị Giang Thu một cầm ở cổ lãnh nhắc, ngươi mang theo Hoàng Tuấn trước rời đi. Giang Thu đối với Tần Lộ nói, Tần Lộ trước mắt trúc cơ sau thời gian, cũng có thể tầng trời thấp phi hành. Gật gật đầu, một tay kéo ở Hoàng Tuấn cánh tay, chớp mắt ở giữa liền bay ra Tinh Châu Trang Viên. Giang Thu nhìn Tần Lộ rời đi, miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, dẫn theo Tân Đông Bình đi thẳng tới giữa không trung bên trong, chỉ về đằng trước cao ốc cùng biệt thự đối Tân Đông Bình nói, ngươi thấy rõ ràng, cái này mới kêu cường đại. Ngay sau đó, vô số bạo liệt thanh theo Giang Thu bàn tay xoay tròn vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,